Phần 17. Sơn lại chồm xuống nằm đè lên nàng, vừa được xuất tinh rồi mà gã vẫn cứ banh đùi nàng ra để dí con cặc đã xỉu đi vào chỗ đó. Đơn giản vì cái tư thế này quá kích thích, chỉ ôm nàng trong cái tư thế trai trên gái dưới này cũng đủ kích thích lắm rồi. Gã thủ thì ngon không, ngon thì anh lại cho tiếp. Diệp Thành thật, ngon, nhưng mà nuốt hai lần là no lắm rồi, nuốt nữa em bội thực mất, ừ không sao, anh cũng thích ra kiểu kia hơn, kiểu kia là kiểu gì? Là kiểu, giữ nguyên hiện trường gây án, gã nói rồi bên dưới đẩy vào mấy cái, Diệp cười cười nhấn vào trán gã thôi đi, nhớ rút ra không lại dây hết vào người em, không rút. Phải rút, không thích rút cơ, rút đi mà. Hai người lại được dịp cười đùa khúc khích, dù cặc đã xỉu đi mà gã vẫn đang nhấn vào đều đặn. Giờ thì Huy còn chẳng phải lau dọn tinh trùng của gã bắn ra nữa. Không có việc để làm khiến hắn càng trở thành người thừa đúng nghĩa, chỉ biết lẳng lặng nhìn hai người kia âu yếm. Chưa đến giờ về, trong lúc chờ cặc gã cứng trở lại thì cũng chỉ có mỗi hôn với hít, Diệp hỏi gã. Này anh không tập thân trên à? Chủ yếu là trong lúc rảnh nàng muốn xem sức mạnh cơ bắp và độ bền của gã. Sơn dĩ nhiên chả ngại mà đáp ừ thì tập một chút vậy. Hôm qua hít đất rồi thì hôm nay gập bụng xem sao. Gã nói rồi ôm nàng lăn nửa vòng để thành nàng nằm phía trên. Diệp ngồi thẳng dậy, lại là kiểu ngồi quỳ gập chân hai bên và bẹn thì đè chặt lên cặc gã. Sơn chập hai tay ra sau đầu rồi bắt đầu động tác gập bụng khi thân trên ngồi thẳng dậy rồi lại nằm xuống, cứ nhổm dậy rồi lại nằm xuống. Và mỗi lần ngoi lên là gã lại tranh thủ hôn nàng một cái. Nụ hôn nào cũng sát ngay khóe môi. Diệp thấy gã nhàn nhã quá liền bảo đố anh làm được 50 cái đấy. Sơn tạm ngừng rồi hỏi làm được thì có thưởng cho anh không, nàng ngập ngừng. Thì cứ làm được đi đã, chơi luôn. Sơn hào hứng đáp rồi lại tiếp tục, Diệp ăn gian một chút tính từ bây giờ nhé, trước đó không tính. Sơn cười như thay cho lời chấp nhận, có động lực khiến gã sung sức hơn hẳn, động tác còn nhanh hơn ban nãy, thân trên gập lên gập xuống cứ thoăn thoắt. Phải đến gần 40 cái thì mới có dấu hiệu thấm mệt rồi chậm dần lại. Huy thực sự mong gã sẽ đầu hàng ngay lúc này. Nhưng thói quen chăm tập thể dục của Sơn đâu phải là vô ích, dù mệt nhưng chưa phải là kiệt sức, chưa phải thử thách gì ghê gớm lắm. Gã cố gắng lên cái thứ 47, rồi 48, 49, rồi cái gập bụng cuối cùng cũng xong. Sơn ôm dính lấy nàng thở dốc, mặt xúc vào cổ nàng hít hà, cơn mệt đang bị lấn át đáng kể bởi mùi thơm da thịt đầy mê hoặc. Tính cả những cái trước đó thì tổng cộng gã gập bụng cũng phải được gần 70 cái, đúng là dẻo dai và sung mãn. Bảo chồng nàng làm thì không biết có được nổi 20 cái không. Diệp rất hài lòng với màn thể hiện này, nàng vừa xoa lưng gã vừa vỗ về tập từ từ cũng được mà, người ta biết anh khỏe rồi. Sơn ôm nàng thêm một lúc, đợi hơi thở ổn định trở lại mới ngẩng lên nhìn nàng thế giờ thưởng cho anh được chưa? Diệp thỏ thẻ. Muốn thưởng gì nào? Sơn như đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, gã nhẹ nhàng nói anh muốn hôn em. Hôn. Tim Huy lại đánh thịch một cái, nhưng còn chưa kịp làm gì thì gã đã ra tay rồi. Không cho cả nàng kịp ý ới, Sơn cứ thế áp mặt vào rồi hôn lên môi nàng. Huy thấy đầu mình ong ong như búa bổ, hắn vội bước đến cất tiếng gọi. Này. Nhưng vừa bước được hai bước thì vợ hắn đã giơ tay lên ra hiệu dừng lại, nàng còn hé mắt liếc nhìn hắn, ánh mắt lườm lườm như cảnh cáo. Anh đừng có lại gần, đừng có làm hỏng chuyện. Rồi nàng phẩy phẩy tay như muốn đuổi hắn đi, bản thân mình thì nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn say đắm của gã. Huy đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt, ruột gan cồn cào ngứa ngáy. Nhìn gã hôn đùi nàng, hôn ngực nàng cũng không khó chịu bằng nhìn gã hôn môi nàng. Đôi môi phụ nữ là một thứ gì đó rất thiêng liêng, là tượng trưng cho tình yêu chân thành, thế nên Huy mới có cảm giác mất mát to lớn đến thế này. Chiếm đoạt được đôi môi. Cũng giống như đã chiếm đoạt được tâm hồn của người đó rồi. Khi Huy đang khổ sở thì hai người kia đang đắm chìm trong men say tình ái. Thời gian như ngừng lại, bên tai không còn nghe thấy gì hết, mắt cả hai đều đã nhắm nghiền, chỉ còn lại hương vị đê mê ngọt ngào đang làm tâm trí rối loạn. Người kích thích hơn dĩ nhiên là Sơn, đầu gã như có một vụ nổ trong giây phút được hôn nữ thần gợi cảm của mình. Mềm mại như nhung, thơm ngọt như hoa. Đôi môi tươi trẻ căng tràn sức sống đang khiến đôi môi tầm thường của gã như muốn tan chảy ra vì sung sướng. Đã bao lâu rồi Sơn mới được thưởng thức đôi môi tuyệt vời đến thế này, niềm phấn khích đang dâng lên cuồn cuộn. Gã hôn nàng vồ vập, hôn nàng thô bạo, hôn như chưa bao giờ được hôn như chết đói chết khát. Đôi môi mềm mỏng thơm tho đang bị môi gã ngậm chặt, bị môi gã quấn lấy, bị môi gã mút đầy cuồng nhiệt. Cái miệng tham lam của gã ngoạm lấy cả miệng của nàng mà liếm mút như muốn nuốt trọn vào trong. Diệp không né tránh mà còn đáp lại nụ hôn của gã, môi nàng cũng quấn lấy môi gã khiến nụ hôn càng thêm nồng cháy. Gã thọc lưỡi vào tìm kiếm, nàng cũng đáp lại khi cho lưỡi mình quấn lấy lưỡi gã, khiến kẻ khát tình đã sướng lại càng thêm sướng. Hai tay ôm ghì lấy cổ gã, Diệp cứ thế ngoan ngoãn nhắm mắt cho đối phương hưởng thụ đôi môi đẹp như cánh hoa của mình. Ngay cả nước bọt của nàng cũng ngon ngọt nữa. Đúng là nữ thần có khác, nơi nào trên người nữ thần cũng là tuyệt phẩm, đôi môi nữ thần đê mê đến nỗi khiến Sơn chỉ muốn dính chặt lấy mãi không rời. Gã vẫn đang hôn nàng say mê, hôn nàng vội vã, hôn ngấu hôn nghiến, không chỉ hôn mà còn cắn mút nữa, gã cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi thơm ngọt như hoa này. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết khắp cái miệng xinh đẹp của Diệp đã ướt đẫm, bờ môi mềm mỏng đã bị cắn mút đến sắp sưng cả lên, hô hấp thì ngày càng khó khăn. Qua thêm một lát thì nàng buộc phải đẩy gã ra, vừa thở nhanh vừa bảo gượng đã anh, em sắp, không thở nổi nữa đây này. Gã cũng thều thào trong hơi thở chẳng ổn định môi em ngọt quá, ngọt như kẹo ấy. Rồi lại ngậm lấy môi nàng hôn say sưa, hôn nồng nhiệt, hôn như muốn làm miệng nàng bốc cháy mới thôi. Diệp để gã hôn thêm một lát rồi lại phải đẩy ra thôi, cho em nghỉ tí đã, cắn sưng cả môi người ta rồi đây này. Sơn mỉm cười rồi lại tìm kiếm đê mê ở nơi khác. Gã rúc vào cổ, gã hôn lên ngực, hôn lên hai cánh tay. Thế rồi nhân lúc đang là chủ đề hôn Sơn liền tạo thêm một bước tiến mới. Gã bảo nàng váy này vướng víu quá, anh cởi ra nhé. Hỏi cho có lệ thôi chứ chẳng đợi nàng trả lời gã đã túm lấy vạt váy ngủ rồi tốc lên. Diệp cũng phối hợp giơ hai tay lên để gã lột váy qua đầu. Chiếc váy ngủ này vốn đã rất mỏng, mặc cũng gần như không mặc nên có cởi ra cũng chẳng thay đổi gì mấy. Thế nên Huy mới không ý kiến gì về màn cởi đồ này. Lúc nãy gã cũng cởi cả quần lót nàng ra rồi còn gì. Chiếc váy mỏng tang bị ném xuống sàn, trên người Diệp chỉ còn bộ đồ lót ren khiêu gợi. Sơn úp mặt vào giữa hai quả đồi ấy sục sảo hôn hít, rồi gã hôn lan ra khắp nơi, hôn lên cổ rồi hôn ngược trở xuống, hôn lên cả chiếc áo lót đẹp đẽ. Thiên đường ở ngay đây rồi mà không tận hưởng đúng là phí phạm. Sơn lại thực hiện chủ trương được voi thì phải đòi cả tiên. Gã ghé vào tai nàng thì thầm khe khẽ anh muốn ngực của em. Ngay cả lồn cũng cho gã nhìn với bú liếm rồi thì nơi khác chẳng còn nghiêm trọng nữa. Diệp không từ chối hẳn mà bẽn lẽn nhưng đang có chồng em ở đây. Sơn thủ thỉ. Em nghĩ cách đi, anh muốn lắm rồi. Diệp nhìn quanh thì thấy ở đầu giường có cái chăn mỏng gấp lại, nàng bèn thầm thì vào tai gã gì đó. Sơn nghe xong liền cười rồi lập tức xoay người ôm nàng đè ngửa xuống giường. Lại là tư thế trai trên gái dưới, vừa nằm là gã liền ngậm chặt lấy môi nàng mà hôn. Diệp với tay lấy cái chăn mỏng kia, rũ nó ra rồi đắp phủ lên cả mình và gã. Huy thấy thế liền hỏi tự nhiên đắp chăn làm gì. Sơn ngừng hôn để nàng ngoảnh ra trả lời chồng. Sợ anh nhìn thấy khó chịu nên em che bớt đi, cũng muốn tốt cho anh thôi. Với lại em cũng hơi lạnh. Rồi nàng trùm chăn phủ lên thân trên của hai người, chỉ ló ra một ít đỉnh đầu. Để chồng an tâm thì Diệp chỉ trùm bên trên như vậy thôi, phần thân dưới hai người vẫn lộ ra. Chỗ nguy hiểm nhất vẫn phơi bày khiến Huy cũng không quá lo lắng, lý do cũng chính đáng nữa, chỉ là cảm giác vợ mình chủ động che chắn để ân ái với người khác thế này cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu chỉ để chăn phủ dính lên thân thể thì bên ngoài vẫn thấy được chuyển động. Diệp co hai cẳng tay lên giữ chăn để tạo ra độ căng, lúc này giống như có một cái lều nhỏ hơi vuông vức phủ lên hai người. Nàng e ấp nhìn gã khẽ bảo xong rồi đó. Sơn vội luồn tay xuống lưng nàng, Diệp hơi ưỡn lên để gã được thuận tiện. Nút cài bung ra, chiếc áo không còn dính quá chặt, Sơn nôn nóng túm áo lót nàng kéo mạnh lên trên, bộ ngực mà gã khao khát cứ thế phơi bày lồ lộ. Chẳng còn lấp ló nửa kín nửa hở, trước mắt gã là hai khối thịt to tròn trắng như tuyết, hai quầng vú hồng hồng như hai bông hoa đào rực rỡ buổi sớm mai. Nơi đỉnh nhô cao nhất. Giữa hai bông hoa ấy là hai núm vú to bằng đầu ngón tay út non cứ như hai nụ tầm xuân mới chớm. Chỉ một từ đẹp là không đủ, cặp nhũ hoa đẹp đến mê hồn khiến Sơn cứ ngơ ngẩn mà ngắm nhìn. Tuyệt tác nghệ thuật cũng chỉ đến thế này mà thôi, cứ như được bàn tay nữ thần nặn ra vậy, mọi đường nét đều nóng bỏng hơn cả trong tưởng tượng. Chưa từng sinh nở, chưa trải qua thời kỳ vất vả vì cho con bú, hai bầu ngực ấy đang ở thời kỳ hoàn mỹ nhất với những màu sắc đầy tươi trẻ cùng sự căng tròn tràn trề nhựa sống. Hai má ửng hồng ngượng ngùng, chưa gì mà ngực Diệp đã nóng ran lên vì ánh mắt hao háo của gã, cứ như bị hai ngọn đèn công suất lớn chiếu vào vậy. Thế rồi sự ngượng ngùng ấy chuyển thành kích thích khi Sơn bóp trọn lấy hai khối thịt đồ sộ. Cả người Diệp căng lên, rồi lại nhanh chóng thấy sướng khoái dễ chịu khi gã bắt đầu xoa bóp đều đặn. Da thịt nõn nà mát dưới gặp phải bàn tay thô ráp ấm nóng, hai thái cực đối lập ấy càng làm cho sự tiếp xúc thêm đê mê. Người bị bóp thì sướng ngực còn kẻ được bóp thì sướng hết cả tay. Đã to lại còn mỏng, đã mỏng còn mềm mịn đàn hồi, bao nhiêu cảm giác sướng khoái đang lan tỏa trong lòng bàn tay làm Sơn phát mê, càng bóp càng thấy sướng. Thế nhưng đây mới chỉ là dạo đầu thôi, nước bọt đang ứa đầy trong miệng gã rồi. Sơn vội lao ngay xuống ngậm lấy đầu vú nàng. Diệp như bị điện giật, cả người khẽ run lên, pha tấn công đầu tiên đã nhắm vào đỉnh nhũ hoa khiến toàn thân nàng cứng đờ. Còn chưa hết run rẩy thì đối phương đã lồng lộn lên rồi, gã như con thú hoang đứt xích vội ngoạm lấy ngực nàng mà ngấu nghiến điên cuồng. Anh, từ từ thôi, Làm sao mà từ từ được, từ đôi môi đến đầu lưỡi đều đang tan chảy trong sung sướng không gì sánh nổi. Đã mọng lại còn mềm, đã mềm lại còn mịn, đã mịn lại còn nõn nà thơm tho, bao nhiêu cảm giác tuyệt vời cùng lúc bùng nổ trong miệng khiến Sơn ngây ngất muốn phát điên. Gã hết bú lại mút, hết mút lại liếm. Hết ngoạm bên này lại lần sang bên kia, hết mút ở giữa lại liếm khắp xung quanh, liếm cả bên trên lẫn bên dưới, liếm tận cả sang hai bên gần nách, cái miệng đói khát của Sơn như không muốn bỏ lỡ bất kỳ một ngóc ngách nào trên bộ ngực tuyệt phẩm của nàng, chẳng mấy chốc hai khối thịt to tròn ấy đã ướt đẫm nước bọt vì bị liếm mút cuồng nhiệt. Cơ thể đàn bà có quá nhiều thứ để đàn ông khao khát, ngực nàng đã khiến gã khao khát bao lâu rồi chứ? Và sau ngần ấy thời gian thèm thuồng mong ngóng thì giờ đây Sơn đang được thỏa sức tận hưởng nó. Không chỉ dùng miệng mà dùng cả tay, gã vừa bóp vừa bú, bên này bú thì bên kia bú thì lại bóp bên này, lúc thì bú nhiều hơn bóp, lúc thì cả bóp cả bú cùng lúc. Cả tay và miệng gã đang không cho hai bầu vú của nàng được thảnh thơi một giây nào, cả tay và miệng gã đang luân phiên nhào nặn rằng xé nó trong phấn khích. Độ căng của chiếc lều nhỏ bằng chăn là hoàn hảo để che giấu chuyển động, bên ngoài nhìn sẽ thấy khá yên bình khi không có rung lắc gì. Những tiếng nhóp nhép chùn chụt khe khẽ này cũng khá giống với tiếng hôn môi, thế nên Huy vẫn nghĩ là hai người họ chỉ đang hôn nhau say đắm mà thôi. Hắn đâu biết rằng, trong tấm chăn kia, cặp nhũ hoa mà đáng lẽ chỉ mình hắn được hưởng đang bị gã hàng xóm giày vò thỏa thê. Ngực thế này mới là ngực chứ, đúng là bầu ngực được bàn tay nữ thần nặn ra có khác. Từ kích thước cho đến đường nét, màu sắc, mùi vị, độ nảy nở, tất cả đều quá sức mỹ mãn. Càng bú càng sướng. Càng liếm mút càng thấy thèm, miệng Sơn như tan ra mềm nhũn bởi sự mịn màng nõn nà không gì sánh bằng từ da thịt nàng. Gã vẫn đang bóp say mê, gã vẫn đang bú hối hả, gã chỉ hận mình không thể nuốt trọn cả hai khối thịt thơm ngon mê hồn này vào mồm cho hả dạ. Người bú ngây ngất thì người được bú cũng đang ngất ngây không hề kém. Nơi nhạy cảm bị tấn công khiến cơ thể Diệp nóng bừng lên, hai mắt khẽ lim dim, bao nhiêu là dạo dực từ cặp nhũ hoa truyền đến khiến cả người nàng cứ đờ ra vì đê mê. Miệng lưỡi nóng bỏng của gã quả nhiên lợi hại, chỉ mỗi bú với mút thôi mà đã làm nàng sướng đến như vậy rồi. Hai đầu vú Diệp đã hơi săn cứng lại vì kích thích, âm đạo ngày càng ướt át, hơi thở ngày càng dồn dập, và cơn dạo dực thì cứ ngày càng mãnh liệt hơn. Từ lúc bắt đầu đến giờ miệng Sơn chưa rời khỏi ngực nàng một giây nào, và ngay từ đầu đã luôn là sự hưng phấn hấp tấp. Gã đang bú ngực nàng vội vã, bú ngực nàng cuồng nhiệt, bú liếm như chết đói chết khát, bú mút như đứa trẻ con khát sữa. Những tiếng nhóp nhép chùn chụt đang vang lên rõ rệt hơn hẳn. Nhưng tâm trí đâu mà để ý chuyện đó, gã chỉ biết mút lấy mút để, mút như chưa bao giờ được mút, mút với tất cả say mê nhiệt huyết. Trong cơn phấn khích ấy Sơn còn ngậm chặt lấy đầu vú nàng rồi hút lên thật mạnh, xong rồi nhả ra làm kêu đến chụt một cái rõ to. Diệp giật cả mình, Huy cũng nghe thấy tiếng chụt đó, hắn bỗng thắc mắc không biết hôn môi có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy được không? Chương 18 Phần 18. Sơn cũng biết mình vừa tạo ra tiếng động hơi lớn nên tạm ngừng trò nghịch ngợm ấy lại mà tập trung bú mút. Thế nhưng chỉ được giây lát là lại phát sinh thứ khác khi những cú cắn đã bắt đầu xuất hiện, để lại những vết ửng hồng trên bầu ngực trắng nõn, và càng ngày những cú cắn càng mạnh khiến Diệp thổn thức. Nhưng vậy nào đã đủ, cái núm ti đỏ hòn cũng bị gã cắn lấy day day làm nàng điếng cả người. Giờ thì gã đang tập trung bú mút ở trên đỉnh, nụ tầm xuân mơn mởn dĩ nhiên là nơi bị chăm sóc nhiều nhất. Những cơn run rẩy xuất hiện ngày càng nhiều vì cái núm nhảy cảm bị gã cắn lấy liên tục. Anh, nhẹ thôi, chỗ đó, Diệp còn chưa nói hết đã bị cắn cho một phát run bắn cả người, Nàng vội buông một tay xuống để đẩy đầu gã ra rồi nhắc khẽ đừng nghịch, chồng em phát hiện mất. Bấy giờ Sơn mới tạm ngừng lại sau một hồi chỉ biết mải mê bú liếm, gã thì thầm vui sướng tại ngực em đẹp quá đấy, anh không kìm được Diệp bóp lấy chóp mũi gã. Đẹp mà lại cắn người ta thế à, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Sơn cười xuôn xoe rồi mút lấy môi nàng một cái, thế rồi lại trườn xuống ngoạm lấy ngực nàng tận hưởng tiếp. Một tay giữ chăn ở bên phía chồng là đủ, Diệp lấy tay kia đưa lên miệng ngăn những tiếng rên rỉ của mình. Giờ thì cái chăn mỏng giống như một tấm rèm được dựng lên và vẫn đủ độ căng để che chắn. Bị cặp nhũ hoa tuyệt phẩm ấy mê hoặc mà Sơn quên cả việc nhấn vào. Giờ gã mới nhận ra cặp mình đã cương lên như sắt từ lúc nào rồi, và nó vẫn luôn gào thét, đầu cặp nóng hổi vẫn luôn chọc vào lồn nàng dưới lớp quần lót. Sơn căn chỉnh rồi lập tức nhấn vào ngay, nhấn vào dồn dập trong khi bên trên vẫn dính lấy ngực nàng không rời, khoái cảm bên dưới bùng lên khiến cơn ngây ngất cũng tăng lên gấp đôi. Sướng quá, lại là sướng đến cứng hết cả người. Cặc gã lại được đâm chặt vào lồn nàng, lại được tận hưởng khoái lạc giống như đang địt nàng. Bị bú liếm suốt từ nãy khiến dâm thủy tuôn ra rào rạt ướt đẫm cả cửa lồn, lớp vải mỏng bị dính chặt vào rãnh thịt khiến khoái cảm đạt được là chân thực nhất, dạo dực nhất. Hàng nghìn luồng điện sướng khoái liên tiếp truyền đến dương vật khiến gã vừa bắt đầu được một lát là đã nhấn vào điên cuồng. Và khi hưng phấn bên dưới bị đẩy lên cao độ thì bên trên cũng cuồng nhiệt không kém. Gã đang mút ngực nàng còn mạnh hơn nữa, cắn ngực nàng còn mạnh hơn nữa, cắn cái núm ti kia còn mạnh hơn nữa, hai khối thịt đẹp đẽ đang bị cái miệng tham lam dày vò tơi tả. Ta hát, anh, ư mờ hát, đừng cắn, mạnh thế, ư mờ hát, hương. Diệp vừa thở gấp vừa rên rỉ khi hai nơi nhạy cảm đều bị oanh tạc. Bên dưới thì bị thúc vào hùng hục, bên trên thì bị ngấu nghiến như chết đói chết khát, bên dưới đã thấy đau rát rồi, bên trên thì còn điếng người hơn vì bị cắn. May là lấy tay che miệng rồi không thì chồng nàng sẽ nghe thấy mất, giờ chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên cho gã phát tiết dục vọng. Cả người Diệp đang nhích lên nhích xuống liên tục theo nhịp đầy mạnh mẽ của gã. Bên dưới không bị trùm chăn, thế nên màn, vận động thân dưới của gã vừa hay lại giúp che đẩy cho màn bú liếm bên trên. Cũng vì ở dưới nguy hiểm hơn nhiều nên Huy hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh tượng nhức mắt đó, chẳng còn bận tâm phía trên đang hôn hít ra sao hay có những âm thanh gì khác lạ. Hắn lại đang bồn chồn bất an khi thấy cặc gã và lồn vợ mình tiếp xúc quá nóng bỏng. Với Huy là khó chịu, còn với Sơn thì đang là thiên đường. Càng nhấn mạnh càng sướng cặc, càng mút mạnh càng sướng mồm. Càng nhấn mạnh thì đầu cặc gã càng được ấn chặt vào rãnh lồn nàng, càng cắn mút mạnh thì mồm gã càng được tận hưởng ngực nàng thỏa thê hơn. Vừa được sướng bên dưới lẫn được sướng bên trên, gần như mọi giác quan của Sơn đều đang được chìm đắm trong đê mê khoan khoái. Cơ thể đầy gợi dục của nàng đang khiến gã dạo dực muốn phát điên phát rồ. Thúc nhanh hơn nữa, thúc mạnh hơn nữa, ngay khi nhập cuộc đã thúc mạnh dồn dập khiến cho khoái cảm rất nhanh đã ở mức cao trào, ham muốn như ngọn lửa được đổ thêm dầu càng bùng cháy dữ dội. Con đực kia lại đang dần mất kiểm soát, bên trên thì cắn mút thô bạo, bên dưới thì thúc vào như vũ bão. A hát, ư mờ hát, anh, a hát, nhẹ thôi, ư mờ hát, a hát, đau em, a hát. Dù nàng đã che miệng nhưng vì ở gần sát nên gã vẫn nghe rõ tiếng rên rỉ yếu ớt. Những tiếng rên của nữ thần chỉ càng làm Sơn thêm phấn khích, chỉ càng làm gã nhấn vào thô bạo hơn. Sướng quá, sướng đến không muốn ngừng lại, cặc gã đang sướng, miệng lưỡi gã đang sướng, đầu óc gã đang sướng, cả người gã đang nóng như có lửa thiêu. Gã đang thúc vào mãnh liệt, thúc vào vội vã, gã muốn địt nàng, gã thèm địt nàng, gã lại muốn địt thủng cái quần lót mỏng manh này. Thế nên gã phải địt vào mạnh hơn nữa, địt vào điên cuồng hơn nữa, cứng quá, sao nó lại cứng đến vậy được, thứ cứng như sắt đó đang làm Diệp đau rát, lớp vải mỏng bị đâm chặt đến lõm cả vào rãnh thịt rồi. Khi nàng tưởng quần lót của mình sắp bị đâm thủng đến nơi thì may sao cơn sướng của con đực kia đã lên đến đỉnh điểm. A hát, gã thúc vào một cú thật mạnh, bên trên thì ngoạm một phát đau điếng ở ngực khiến Diệp run bắn cả người. Đầu cặc lại được ấn vào chặt hết mức. Chặt đến không thể chặt hơn được nữa, chặt đến nỗi đẩy theo cả lớp vải quần lót ngập lún vào trong cái rãnh nhạy cảm. Cả người Sơn gồng cứng như đá, khúc thịt to tướng vừa co giật vừa bắn tinh ầm ầm, bao nhiêu tinh trùng nóng hổi lại phòi ra tung tóe lên khắp bọng lồn nàng, dính lên khắp đũng quần lót, dây ra cả hai bên đùi. Khắp vùng bẹn Diệp rất nhanh đã lại ướt đẫm tinh dịch của gã, nhiều đến nỗi thứ chất lỏng đặc sánh ấy còn chảy cả xuống mông đít nàng rồi chảy xuống giường. Sướng đến đờ đẫn, sướng đến muốt dại cả cặc. Cơn sướng xuất tinh khi được nhấn chặt vào lồn nàng thế này quả nhiên vẫn là gần với tình dục nhất. đã thế còn được bú mút cả ngực nàng khiến cho khoái cảm khi lên đỉnh càng thêm đê mê ngây ngất. Sơn lại nằm đè lên nàng như thế, cứ để cặc mình ấn vào lồn nàng như thế, mặt úp lên bầu ngực êm ái, đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Từ lúc được gần gũi nàng đến giờ thì đây là lần sướng khoái nhất rồi, sướng cả mồm lẫn cặc, sướng cả tay lẫn mắt. Cơn sướng vừa mới dịu đi Sơn đã lại ngóc dậy ngậm lấy đầu vú nàng mà bú. Bây giờ thì không còn vội vã nữa rồi, gã đang thảnh thơi liếm mút phần đỉnh nhũ hoa hồng hào ấy, dùng lưỡi liếm vòng quanh quầng vú, đầu lưỡi mơn trớn ngọ nguậy cái núm vú nhạy cảm, xong rồi lại cắn, xong rồi lại ngậm chặt lấy nó mút lên kêu đến chụt một phát. Diệp vừa nghỉ được một chút đã lại sắp thở nhanh rồi, nàng nhéo cho gã một cái đừng nghịch, chồng em nghe thấy bây giờ. Sơn hôn lên môi nàng rồi thủ thì ngực em tuyệt lắm đấy, anh thích mê đi được, Diệp lúng liếng. Thích cũng phải biết ý chứ, đang ăn vụng mà chả ý tứ gì cả. Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi gã lại hôn từ cổ nàng hôn xuống, hôn lên bầu ngực căng mọng rồi lại ngậm lấy núm vú đỏ hòn kia. Vẫn là nghịch, vẫn là cắn mút nhưng nhẹ nhàng chừng mực hơn, và thế nên cũng chẳng còn sự phàn nàn nào cả, chỉ có đôi mắt lim dim của nàng cùng những tiếng rên khe khẽ. Được một lát thì Diệp lôi đầu gã lên thôi, đến giờ về rồi kìa ông tướng. Lại phải về à, chán nhỉ. Mặc lại áo cho người ta đi, cởi ra thì phải mặc vào chứ. Sơn mút lấy nụ hồng kia một cái rồi kéo áo lót nàng xuống chỉnh trang cho ngay ngắn, rồi luồn tay xuống dưới lưng nàng cài lại phần đai, xong xuôi lại tranh thủ ngậm lấy môi nàng mà hôn. Không phải che chắn nữa, chiếc chăn được hạ xuống, và Huy chỉ thấy vợ mình và gã lại đang hôn nhau say đắm mà thôi. Hắn mà không nhắc nhở ra về thì gã sẽ còn hôn đến khi cặc lại cứng lên mất. Lại một buổi tối rất tồi tệ, nhưng ngay cả khi gã đã về rồi thì cũng chưa kết thúc hẳn. Vừa tắt đèn đi ngủ là ai đó gọi video tới, và Huy lại thấy vợ cầm theo điện thoại rồi rời khỏi phòng. Chẳng cần đoán hắn cũng biết người gọi là ai, ngay cả lúc đi ngủ vẫn phải hậm hực không yên. Diệp vào nhà tắm khoa cửa lại, nàng đặt điện thoại dựa lên kệ rồi đứng tại chỗ nhẹ nhàng cởi bỏ váy ngủ. Cơ thể nóng bỏng cùng bộ ngực căng tròn nhanh chóng được phơi bày, trên người nàng chỉ còn mỗi quần lót, trong màn hình điện thoại ai đó đang sụp cặc nhanh dần. Rồi Diệp cởi nốt chiếc quần lót, động tác chậm rãi như muốn trêu đùa, ai đó sụp cặc nhanh hơn hẳn. Nàng còn giơ chiếc quần lót ren mỏng manh lên sát màn hình như khiêu khích, ai đó càng sụp nhanh hơn. Diệp ngồi xuống dựa lưng vào tường. Đầu tiên nàng đưa điện thoại lên gần ngực, một tay tự xoa nắn bầu vú tròn mỏng khiến đối phương thích thú mà sụp hối hả. Thế rồi đến màn quan trọng nhất, điện thoại được chuyển xuống dưới, nàng co hai chân lên rồi dạng háng ra, cái lồn hồng hào múc máp cứ hơ hớ như mời gọi, người trong màn hình đã thèm nhỏ dãi. Diệp lấy ngón tay hơi banh hai mép lồn ra để khoe màng thịt đỏ tươi, rồi ngón tay ngọc ngà của nàng khẽ nhấp vào cái rãnh đỏ hòn ấy, nhẹ nhàng thong thả, kẻ trong màn hình đang sụp cặc dữ dội. Đúng rồi, cứ thế đi em, tuyệt lắm. Người ta hết lòng vì anh rồi đấy nhé, của em đẹp thật đấy. Đẹp thì ngắm kỹ vào. Kỹ chứ, rất kỹ, xem anh đang làm nhanh thế nào đây này. Cho xem kỹ hơn này. Nàng dí điện thoại vào sát lồn mình, hình ảnh chân thực rõ nét khiến Sơn ở bên kia đang phát sốt cả lên, con cặc to tướng đang được sụp điên cuồng, sụp vội vã, sụp như chưa bao giờ được sụp. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của nàng cùng tiếng nhóp nhép phát ra khi bên kia đang sụp vừa nhanh vừa mạnh. Huy dĩ nhiên chưa ngủ được, không biết lúc này vợ mình và gã đang làm cái trò gì. Gọi video thì chỉ có thể thỏa mãn bằng thị giác mà thôi, mà nếu là thị giác thì, hắn nhớ lại lúc tối nàng đã từng cởi quần lót ra, trong lòng cứ ngứa ngáy không yên. Ở bên kia Sơn vẫn đang sục đầy thèm khát. Diệp cũng nhấp nhả vào lồn mình nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Và người ham muốn hơn là người đến đích trước, sau một lúc sục cặc không ngơi nghỉ thì cuối cùng gã cũng đạt được cực khoái. Anh ra này. Vẫn là màn xuất tinh hoành tráng khi khẩu đại pháo khai hỏa ầm ầm, tinh trùng vọt lên tung tóe, và con đực kia thì vẫn đờ đẫn cả người trong cơn sướng đê mê, Diệp cũng ngừng hết lại để chiêm ngưỡng. Hưởng thụ xong xuôi gã mới hỏi han, em chưa ra à? Người ta làm nhẹ nhàng chứ có hùng hục như anh đâu, thế làm mạnh nữa đi anh xem. Thôi, chủ yếu giúp anh mà, anh ra rồi thì em lên ngủ đây, ở với anh lúc nữa. Thêm lúc nữa rồi cậu nhóc kia lại dậy. Rồi lại bắt em làm cho xem, thế có mà đến sáng à, hề hề, vậy chụp cho anh ít ảnh đi anh ngắm với, khéo phải làm phát nữa mới được, đúng thật là. Diệp lườm yêu một cái rồi giơ điện thoại lên, chụp vài tấm ngực rồi tới chụp lồn, dĩ nhiên là dạng háng ra chụp thật đầy đủ, còn cẩn thận đứng chụp một tấm toàn thân nữa. Xong xuôi gửi hết sang cho gã, lại hôn màn hình tạm biệt rồi mới mặc đồ vào để lên phòng ngủ. Hôm nay là một ngày đại thắng của Sơn khi khám phá được những nơi quý giá nhất trên cơ thể nàng. Gã say mê ngắm nghía mấy tấm ảnh nàng gửi, tay lại đang tuốt lên tuốt xuống khúc thịt đã cương lên cứng ngắc. Đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây, Diệp cũng thao thức như thế, hôm nay cả lồn lẫn ngực nàng đã được nếm mùi lợi hại của miệng lưỡi gã, cứ nhớ lại là cả đầu vú lẫn âm đạo đều dâm ran hết cả lên. Một tay lại âm thầm đưa xuống dưới, tay kia lặng lẽ xoa nắn bầu ngực mềm mỏng. Đêm nay nàng cũng sẽ khó ngủ lắm đây. Giờ thì chuyện về đồ lót của nàng đã chẳng còn là vấn đề riêng tư nữa rồi. Lúc hai vợ chồng Huy ngồi ăn sáng gã lại gọi video tới. Và tất nhiên sẽ chẳng đơn thuần chỉ là chúc nhau ngày mới tốt lành. Hôm nay em mặc đồ lót màu gì vậy? Không hỏi người ta có ngủ ngon không mà lại hỏi cái ấy, rõ thật là, hề hề hề, cho anh xem đi. Nàng đang mặc áo sơ mi và váy zip ngắn. Huy thấy vợ cởi gần hết hàng cúc áo ra để lộ áo lót màu hồng nhạt, còn dí điện thoại lại gần. Thế rồi nàng đưa điện thoại xuống dưới gầm bàn, không cần nhìn hắn cũng biết nàng đang dạng chân ra cho tên bị ổi đó tăm tia. Hình như còn kéo váy lên cao nữa. Mới sáng ra đã được rửa mắt thì còn tỉnh táo hơn cả uống cà phê đấy nhỉ. Càng ngày Huy càng có tư tưởng mong cho thời gian trôi thật chậm, hắn cảm thấy e ngại khi phải về nhà. Mức độ khó chịu đang ngày càng tăng, chính Huy cũng phải khâm phục bản thân về độ nhẫn nhịn của mình. Và với trang phục tối nay thì có vẻ như vợ hắn rất biết cách để thử thách khả năng chịu đựng của chồng. Gọi là trang phục cũng không hề đúng vì nàng chẳng mặc váy hay mặc quần. Chỉ mặc mỗi đồ lót, một bộ đồ lót đỏ rực. Lúc nàng từ cầu thang bước xuống Huy suýt nữa là há hốc mồm. Hai bầu ngực to tròn lộ ra đến quá nửa, chiếc áo lót nhỏ bé không thể che đậy nổi vòng một nảy nở của nàng, phần da thịt căng mỏng tràn cả ra bên dưới lẫn hai bên nách nhìn kích thích không chịu được. Dưới áp lực của hai khối thịt ngồn ngộn ấy thì dây áo lót nhỏ như sợi bún đang bị kéo căng hết mức, cảm giác như chỉ cần kéo thêm tí nữa là sẽ đứt bung mất. Nhưng mê hoặc hơn cả vẫn là bên dưới. Vẫn là quần lót nhưng nay còn nhức mắt hơn. Chiếc quần hình tam giác chỉ vừa đủ để che chỗ cần che, miếng vải bé nhỏ khiến vùng da hai bên bẹn hở cả da, hở đến tận sát mép lồn nàng rồi. Lớp vải dính chặt vào khiến hai múi thịt nhô lên rõ mồn một, ở giữa còn thấy được cả cái khe nhỏ lõm xuống nữa, những đường nét mê hoặc khiến cho cái mờ u lồn căng mọng ấy càng gợi dục đến chết người. Phần cạp quần bé đến mức không biết có nên gọi là cạp quần không nữa. Nó giống như một sợi dây vắt lên eo với tác dụng duy nhất là giữ cho quần lót được cố định, chứ dùng tay kéo mạnh một tí là đứt luôn rồi, nhưng cũng chính vì mỏng manh bé xíu như thế nên mới càng tạo ra sự hấp dẫn. Hình như đây là kiểu quần lọt khe, nó khiến cho phần hạ thể vốn đã nóng bỏng của nàng giờ lại càng nóng bỏng đến không thể rời mắt, nóng bỏng đến phát sốt phát rét. Kiểu quần lót này đúng là nguy hiểm chết người, và dĩ nhiên là Huy cũng lần đầu được thấy vợ mình mặc nó. Nàng còn đi cả giày cao gót nữa. Cũng là màu đỏ, khiến cho cặp giò càng thêm quyến rũ mê hồn, khiến cho mỗi bước đi càng say đắm lòng người. Chưa khi nào Huy thấy vợ mình gợi dục như lúc này. Chương 19. Phần 19. Đẹp thì đẹp đấy, còn hơn cả chữ đẹp nữa, nhưng Huy chẳng thể hào hứng nổi. Hắn vội hỏi em ăn mặc kiểu gì thế hả? Diệp đáp cụt lùn anh ấy thích như này. Rồi cứ thế đi lướt qua hắn. Phải rồi, lại là anh ấy, lại là vì cái tên dâm dục đó. Vì gã mà vợ hắn ăn mặc là lơi phóng đãng như thế. Huy bực bội mà không làm gì được vì việc nàng chỉ mặc mỗi đồ lót đã xảy ra từ hôm qua rồi, giờ chỉ là xảy ra tiếp mà thôi. Nghĩ đến việc gã được chiều chuộng thế này mà Huy vừa ghen vừa tức, chắc thằng cha này phải thích đến nhỏ dãi ấy chứ. Đâu chỉ nhỏ dãi, bộ đồ lót đỏ rực cùng đôi giày cao gót khiến nàng nóng bỏng đến độ vừa vào nhà nhìn thấy là Sơn chỉ muốn địt ngay mà thôi, khiến gã như phát điên lên. Đầu óc gào thét. Cặc cũng gào thét, gã vội ép nàng vào tường mà hôn hít tán loạn, tay đang cởi quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Khẩu đại bác bật ra lừng lững, gã vội nhấc hai đùi nàng bế lên banh ra, vội đẩy cặc vào giữa bẹn nàng, tất cả đều rất vội vã, chỉ khi đầu cặc nhấn chặt vào giữa lồn nàng thì sự vội vã ấy mới tạm ngưng. Dòng điện tóe lên làm Sơn cứng đờ cả người, lớp vải rõ ràng là mỏng hơn hẳn, khiến cho cơn dạo dực cũng mạnh hơn hẳn. Gã cứ nhấn vào thật chặt. Chặt như lúc sắp xuất tinh vậy, Diệp thỏ thẻ bảo. Ăn cơm trước đã anh, rồi em lại làm cho, Sơn thiều thào. Anh muốn bây giờ. Gã nói rồi hôn hít nàng túi bụi, hôn cho tối tăm mặt mũi, bên dưới lập tức nhấn vào dồn dập, nhấn vào mạnh mẽ, nhấn cho nàng đau rát cả cửa lồn. lớp vải mỏng hơn khiến cho khoái cảm càng tê tái hơn, khiến cho con đực nọ càng thèm khát hơn bao giờ hết. Gã thèm địt nàng, gã phải địt nàng, gã phải địt thủng cái quần lót này để được địt vào lồn nàng. Những cú nhấn đầy thô bạo đang thể hiện khát khao cháy bỏng đó. Kìa, từ từ thôi anh, a hát, thật là a hát. Diệp Thầm kêu khổ khi chưa gì đã bị nhấn vào chặt hết mức, chặt đến không thể chặt hơn, lớp vải đang bị đẩy cho lún cả vào rãnh thịt, nàng cảm nhận được rõ cái đầu cặp nóng hổi đã lún vào trong cửa lồn được một ít rồi. Cái quần lót mỏng manh này liệu có đủ chắc chắn không đây, nàng sợ sẽ bị đâm thủng mất thôi. Nhưng biết làm sao được, gã thích như vậy mà. Cả ngày nay nhắn tin với nhau gã cứ đòi nàng mặc loại lọt khe này, còn muốn mỏng thật mỏng nữa, và khi gã đòi thì nàng chiều thôi, chỉ là mức độ nguy hiểm hơi tăng thêm. Sở thức ăn nguội với cả đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra thì Diệp bèn tác động thêm một chút để màn ân ái nhanh chấm dứt. Nàng thò tay xuống nắm lấy cái khúc thịt đang đâm vào lồn mình kia rồi sụp nhằm giúp gã nhanh đạt được cực khoái. Hành động đó làm Sơn Dương muốn phát rồ. Khoái cảm không chỉ đến từ mỗi sự tiếp xúc nảy lửa của hai bộ phận sinh dục mà còn đến từ bàn tay ngọc ngà của nàng. Vừa được nhấn cặc vào lồn nàng lại vừa được nàng sụp cặc cho khiến cơn sướng như được nhân lên gấp đôi, màn kết hợp này thực sự là đê mê không chịu nổi. Huy dĩ nhiên chả có ý kiến gì, đây vẫn thuộc khuôn khổ của màn, vận động thân dưới, mà thôi, vậy nên chỉ biết đứng nhìn gã thúc cặc vào bẹn vợ mình ngay ở chỗ cửa nhà. Cũng may là hắn đã đóng kín cửa lại rồi. Không tiện vạch ngực nàng ra bú nên Sơn tìm đến đôi môi mềm mỏng mà ngấu nghiến. Miệng bị khóa chặt làm Diệp chả ú ớ được gì khi bên dưới đã thấy đau rát vì bị nhấn vào mạnh mẽ. Và khi gã nhấn vào mạnh hơn thì tay nàng cũng tự động sụp nhanh hơn để phù hợp với nhịp độ của gã, như thế lại càng khiến gã sướng hơn nữa mà muốn đẩy vào mạnh hơn. Người đẩy càng nhanh kẻ sụp càng nhanh, khoái cảm vì thế chỉ có ngày càng tăng tiến mãnh liệt hơn chứ không hề giảm đi. Và người sướng hơn cả dĩ nhiên là con đực nọ khi dương vật cùng lúc nhận được hai luồng kích dục đầy đê mê. Sướng quá, sướng muốn điên đầu, càng nhấn mạnh càng sướng, càng nhấn mạnh thì nàng cũng càng sục cạc cho gã mạnh hơn nữa. Cơn sướng như hàng vạn luồng điện liên tiếp truyền đến làm ham muốn bị đẩy lên đến cực độ. Cái lồn múp máp dưới lớp quần lót đang bị nhấn vào điên cuồng, con cặc đồ sộ đang được tuốt ra tuốt vào như vũ bão. Hưng. Say mê, vội vã, đôi nam nữ dính chặt lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, trong những chuyển động hối hả giống như làm tình. Hưng phấn vốn đã cao ngùn ngụt, đã vậy còn được bàn tay nàng sục thêm cho khiến cơn sướng luôn cực kỳ mãnh liệt. Và trước hai sự kích dục ấy thì Sơn cũng chẳng thể chịu được lâu hơn nữa. Sau hàng tá những cú địt như muốn địt thủng cả quần lót của nàng thì gã địt vào một phát thật mạnh. Đầu cặc lại được ấn vào chặt hết mức, chặt đến không thể chặt hơn được nữa. Cả người Sơn gồng cứng như đá, khúc thịt to tướng co giật dữ dội, bao nhiêu tinh trùng nóng hổi lại phòi ra tung tóe, phòi ra như vỡ đê, dây ra cả hai bên đùi. Khắp lồn với bẹn Diệp rất nhanh đã lại ướt đẫm tinh dịch của gã, nhiều đến nỗi thứ chất lỏng đặc sánh ấy còn chảy cả xuống mông đít nàng rồi nhỏ giọt xuống sàn. Sướng đến điên người, sướng buốt cả óc, cơn sướng khi đạt được cực khoái lại mãnh liệt hơn nữa rồi, đều là nhờ cái quần lót mỏng manh bé xíu kia chứ đâu. Đã vậy còn được nàng sục cặc cho nữa. Màn nhấn vào có kèm thêm quà tặng này khiến cơn sướng xuất tinh khi được nhấn vào lồn nàng lại càng đê mê thêm một bậc. Đúng là càng gần gũi nàng nhiều hơn thì khoái cảm mà hắn được hưởng thụ lại càng ngây ngất hơn. Sơn cứ bế đùi nàng ép vào tường như thế, mặt rúc vào cổ nàng vừa để nghỉ vừa để hít hà mùi thơm mê đắm. Khi cặc xìu xuống rồi gã mới lại hôn hít vùng ngực tròn đầy, rồi lại tìm đến đôi môi ngọt ngào. Diệp khẽ phụng phịu người ta vừa mới tắm xong đấy, lại bị anh làm dây hết ra người rồi. Sơn có sao nói vậy? Tại đồ lót của em đẹp quá đấy, làm anh hứng không chịu nổi, đẹp mà cứ thúc như anh chả mấy mà rách, gã nhỏ giọng. Thì anh đang muốn nó rách mà, đâm rách thì chẳng phải sẽ được, ấy ấy sao, đáng ghét. Nàng cười cười nhéo cho gã một cái, Huy nghe mà nóng cả đầu. Rồi Sơn lại gã gẫm anh thích lắm, từ giờ chỉ mặc loại này thôi nhé, biết rồi, giờ thì vào ăn cơm đi kẻo thức ăn nguội hết. Em còn phải thay đồ nữa. Bấy giờ gã mới chịu thả chân nàng xuống, nhưng lại dặn nàng đứng yên đó rồi đi kiếm khăn giấy. Gã ngồi xuống cẩn thận lau tinh trùng dây ra khắp đùi khắp bẹn nàng, Diệp liếc chồng một cái rồi bảo gã thôi, em tự lau được mà. Anh làm thì anh lau chứ, để anh. Nhìn gã đàn ông khác đang lau vùng kín cho vợ mình cũng chẳng vui vẻ gì, giống như là đang gián tiếp sờ lồn nàng vậy. Thậm chí lúc lau xong gã còn tiện tay bóp lồn nàng một cái ngay trước mắt Huy. Con cặc phiền phức vừa được xuất tinh rồi nên bữa cơm diễn ra khá êm đềm. Nàng đã thay quần lót khác nhưng vẫn là kiểu lọt khe quyến rũ đó, chỉ khác màu sắc, còn chu đáo thay cả áo lót cho cùng bộ với quần. Đang ăn không tiện hôn hít nên chỉ có sờ mó thôi, giờ thì Huy biết chắc là gã đang sờ cả lồn vợ mình chứ không chỉ mỗi đùi nữa. Ăn cơm xong là lúc khao khát lại trỗi dậy, hai người lại dính chặt lấy nhau ở sofa mà hôn hít say sưa. Được một lát thì Sơn vật ngửa nàng xuống rồi nằm đè lên, con cặc chọc vào bẹn nàng đầy ham muốn. Gã tốc mạnh áo lót nàng lên tới cổ, cặp nhũ hoa tuyệt phẩm lại phơi bày khiến hai mắt sáng rực. Gã vội ngoạm ngay lấy rồi bú liếm cuồng nhiệt, vừa ăn cơm xong mà giờ Sơn lại như con thú chết đói chết khát. Anh, ư mờ hát, từ từ thôi. Chính là sự căng mọng này, chính là sự nõn nà này, miệng lưỡi gã lại như tan chảy bởi da thịt thơm ngon đến mê hồn. Gã lại bú, gã lại mút, gã lại cắn, hai khối thịt mơn mờn lại đang bị ngấu nghiến trong phấn khích. Bên dưới cũng đang liên tục nhấn vào chỗ mờ u lồn nàng. Diệp lại với tay lấy điều khiển bật tivi lên để át đi tiếng bú mút chùn chụt lẫn tiếng rên của mình. Huy nghe tiếng liền ngoái ra nhìn, hơi giật mình vì không thấy hai người đâu. Nếu có mình gã ngồi là nàng đang bú cặc cho gã, nếu có mình nàng ngồi là gã đang hôn liếm bên dưới nàng, còn không thấy cả hai thì chắc là đang nằm rồi. Hắn thử gọi em ơi. Diệp giơ tay lên vẫy vẫy, em đang giúp anh ấy thôi, anh cứ rửa nốt đi. Nghe giọng vẫn bình thường thì chắc không sao, Huy lại cặm cụi rửa bát tiếp. Sắp xếp ổn thỏa khiến Sơn càng có cảm giác hưng phấn. Gã rời khỏi ngực nàng để trườn xuống dưới rồi kéo tuột quần lót nàng ra khỏi cặp giò nuột nà. Diệp đang nằm khép chân, cái mờ u lồn đầy đặn trơn láng lại đập vào mắt, gã vội úp mặt vào mà hít lấy hít để rồi banh đùi nàng ra. Trốn thiên đường nhân gian lại được phơi bày, Sơn ngẩn ngơ giây lát rồi úp cả mồm vào mà bú. A hát, ư mờ hát. Diệp khẽ run rẩy khi cửa lồn lại bị lưỡi gã quét vào, bị gã liếm say mê, bị gã mút hối hả, nước nhờn vừa tiết ra đã bị gã húp sạch sẽ. Sơn chỉ bú mút được một lúc là lại chồm lên trên, gã thèm lắm rồi, hạ bộ đang áp vào bẹn nàng. Bấy giờ Diệp mới giật mình nhớ ra cặc gã và lồn mình đều đang thả rông, cứ thế này thì chẳng phải sẽ, nàng vội duỗi chân thẳng ra rồi khép đùi lại, một tay thò xuống nắm lấy cặc gã vừa kịp lúc đầu cặc chọc vào ngã ba sung sướng. Anh! Không được. Diệp lắc đầu ra hiệu, Sơn thì thầm trong hơi thở nóng rực, anh muốn lắm rồi, muốn đút vào bên trong em lắm rồi, nàng bối rối. Không được, lỡ chồng em biết là lại điên lên mất, chỉ ở ngoài thôi, vậy em liệu mà canh chừng đi, anh không biết gì đâu đấy. Gã nói rồi nhấn mạnh tới, Diệp vội đẩy cho cặc trệch xuống dưới, đầu cặc trượt dọc theo cửa lồn nàng rồi chọc vào giữa hai đùi. Dòng điện tóe lên làm Sơn cứng đờ cả người, gã lại rời ra rồi nhấn tới tiếp. Cứ thế nhấn tới liên tiếp. Bị tay nàng kiểm soát nên đầu cặc chỉ có thể trượt dọc theo rãnh thịt nhạy cảm ấy, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm gã sướng điên cả người. Chưa trực diện nhưng vẫn là chạm được vào lồn nàng rồi, ý nghĩ đó làm Sơn cực kỳ hưng phấn, bên trên thì bú mút ngực nàng còn bên dưới đang nhấn xuống cứ hùng hục. Diệp chẳng còn cách nào khác đành phải luôn tay giữ lấy cặc gã như thế để phòng bất chắc, chính nàng cũng đang dạo dực cả người vì màn đưa đẩy nóng bỏng này. Đầu cặc nóng hổi cứ trượt lên trượt xuống dọc theo cửa lồn tạo ra vô số tia lửa điện đầy sướng khoái. Nhưng sướng thì sướng còn nguy hiểm thì vẫn nguy hiểm, gã mà mất kiểm soát thì sức nàng sao mà ngăn được, để gã đút được vào ngay tại đây thì nguy to. Diệp lại góp thêm chút sức lực bằng việc sụp cặc cho gã như ban nãy, kết hợp cả hai để mong gã mau xuất tinh. Đùi nàng khép chặt lại tạo ra sự chật chội, dâm thủy dây ra háng tạo ra sự trơn tru cần thiết, được tiếp xúc với cửa lồn nàng đem lại khoái cảm. Vậy nên được chọc vào chỗ ngã ba thầm kín này khiến Sơn đang sướng muốn phát sốt phát rét, cứ như đang được đút vào một bộ phận thực sự nào vậy. Đã thế còn được nàng sục cặc cho nữa, hai luồng kích dục cộng hưởng lại tạo ra cơn khoái lạc đầy mãnh liệt. Gã đang nhấn xuống, gã vẫn đang nhấn càng vội vã, càng nhấn càng sướng đến nóng bừng cả người. Gã thèm địt nàng, gã muốn địt nàng, lồn nàng ở gần đến thế này rồi. Sơn cắn mạnh lấy núm vú làm nàng run rẩy cả người. Tay đang sụp cũng lơi lỏng, đầu cặc chĩa thẳng vào cửa lồn. Gã vội đẩy mạnh tới, hơn nửa đầu cặc ngập lún vào trong rãnh thịt ấy. Luồng điện mạnh mẽ hơn hẳn truyền tới như giọt nước làm tràn ly, cơn sướng lập tức đạt đến đỉnh điểm. Sơn gồng cứng cả người, khúc thịt to tướng co giật dữ dội, tinh trùng nóng hổi phòi ra tung tóe, từ cửa lồn nàng phòi ra như vỡ đê. Khắp lồn khắp bẹn Diệp rất nhanh đã nhoe nhoét toàn là thứ tinh dịch đặc sánh ấy. Sướng quá, sướng điên cả người. Chỉ một tí nữa thôi, chỉ một tí nữa thôi là đút được vào lồn nàng rồi. Nhưng mà không sao, cơn sướng xuất tinh khi được trực tiếp nhấn vào lồn nàng thế này cũng ngây ngất lắm rồi, nó đang làm gã đờ đẫn như tượng. Đợi gã hưởng thụ xong Diệp mới cấu cho một cái. Đáng ghét, còn dám nhấn vào thêm nữa, Sơn suýt xoa kêu đau rồi cười nịnh nọt đã vào trong đâu, vẫn ở ngoài mà, chủ đề nhạy cảm này không nên bàn lâu, Diệp nhắc nhở dậy đi đã, chồng em sắp sửa xong rồi đấy. Sơn ngồi dậy rồi say mê ngắm nhìn cái lồn hồng hào ướt đẫm tinh trùng của mình. Hình như là gã bắn được một ít vào trong âm đạo nàng rồi, nhưng vị trí quá gần nên nó dì hết cả ra bên ngoài, dẫu vậy cũng thật kích thích. Sơn lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau sạch lồn với bẹn cho nàng, tinh trùng dây cả xuống sofa thành một mảng. Xong xuôi Diệp mặc quần lót vào, áo lót cũng chỉnh ngay ngắn, bấy giờ hai người mới ngồi dậy nhưng vẫn trong tình trạng dính chặt lấy nhau. Gã nói nhỏ hình như anh bắn vào trong được một ít rồi đấy. Diệp đỏ mặt cấu cho cái nữa cứ phải nhắc làm gì, ghét, gã thì thầm vào tai nàng anh muốn bắn ở trong em cơ, nhiều thật nhiều kệ anh đấy, không cho. Diệp lý nhí rồi rúc mặt vào vai gã tỏ vẻ ngượng ngùng. Sơn cười rồi tranh thủ hôn hít nàng, ngón tay mò vào trong quần lót quấy phá. Lúc này thì Huy đã rửa bát xong đi ra, gã thấy vậy liền bế bổng nàng lên theo kiểu công chúa rồi đứng dậy bảo lên phòng thôi nào. Diệp e ấp em tự đi được mà, anh thích bế cơ, lắm chuyện. Gã cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào, cứ thế vừa hôn vừa bế nàng đi lên trên gác. Huy cũng không nhớ lần gần nhất mình bế vợ kiểu ấy là từ khi nào nữa. Vừa vào phòng là Sơn liền đè nàng xuống giường mà hôn hít say sưa, từ môi hôn ra khắp mặt khắp cổ. Diệp lại với lấy cái chăn mỏng rồi phủ lên phía trên hai người, lại tạo thành bức rèm che chắn. Gã chỉ đợi có vậy bèn cởi bung chiếc áo lót mỏng manh. Hai bầu ngực trần này nở lại phơi ra như mời gọi. Và đã mời thì thưởng thức thôi, Sơn lại ngoạm lấy bầu vú căng mọng ấy mà ngấu nghiến trong thích thú. Bên này bú thì bên kia bóp, cả tay với mồm gã lại đang liên tục chăm sóc cặp nhũ hoa tuyệt phẩm của nàng. Không có gì phát sinh thêm, vẫn giống hôm qua, một lúc sau là cặc gã lại cương lên hừng hực. Sơn lại banh đùi nàng ra rồi đẩy cặc vào tìm kiếm, đầu cặc lại đâm vào chính giữa lồn nàng dưới lớp quần lót. Lớp vải mỏng hơn khiến cơn dạo dực càng mạnh hơn, khiến cho gã đang nhấn vào thật chặt, chưa gì đã nhấn chặt như muốn đâm thủng cả quần lót nàng. Chương 20. Phần 20. Nhớ lại việc suýt đút được vào lồn nàng khiến Sơn không từ tốn nổi, ham muốn sôi sục khiến gã lập tức nhấn vào vội vã, nhấn vào đầy thèm khát, lớp vải mỏng dính khiến cho cơn sướng càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bên trên thì cặp nhũ hoa căng mỏng cũng bị cắn xé tả tơi trong cơn hưng phấn ngùn ngụt của con đực nọ. Nhẹ thôi, kìa, đau em, a hát. Sơn ngước lên nói khẽ. Ai bảo không cho anh đút vào trong, nên giờ phải chịu phạt đi, đúng là đáng ghét, a hát, mờ hát. Gã lại ngoạm lấy vú nàng, bên dưới thì đang nhấn vào còn mạnh hơn nữa, cuồng nhiệt hơn nữa. Diệp còn biết làm gì đây, dù lồn đang đau rát nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu trận để cho gã được phát tiết dục vọng. Ai bảo nàng mặc cái quần lót khêu gợi đến mức này cơ. Chiếc quần vừa bé vừa mỏng manh khiến con đực nọ thèm thuồng không chịu nổi. Không có gì mới nhưng Huy cũng chả thành thơi nổi, vẫn cứ lo lắng khi thấy đầu cặc nhấn chặt đến nỗi ngập lún cả vào lồn nàng. Hắn cũng nhận ra loại quần này mỏng hơn loại bình thường thì phải, với tên khỏe như Châu này thì khéo sẽ đâm thủng được ấy chứ. Mà nóng bỏng bên dưới lại thu hút hết sự chú ý, thế nên dù bên trên có tiếng chùn chụt lẫn tiếng rên gì thì Huy cũng không để tâm lắm. A hát, anh, nhẹ thôi, kìa, a hát. Màn, trừng phạt, đang ở giai đoạn cao trào khi Sơn đang nhấn tới đầy thô bạo, bên trên thì cũng cắn mút rằng xé không thương tiếc. Càng bú mạnh càng sướng mồm, càng nhấn mạnh càng sướng cặc. Gã thèm địt nàng, gã muốn địt nàng, thế nên phải đâm thật mạnh, đâm thủng quần lót nàng để đút vào chốn thiên đường đê mê. Diệp thấy rát hết cả lồn rồi, cứ thế này thì gã sẽ đâm thủng thật đấy, sẽ xuyên quần lót để đâm thẳng vào lồn nàng mất thôi. May sao chưa tới lúc ấy thì con đực kia đã phải đầu hàng. A hát. Sau một loạt những cú nhấn hùng hục thì Sơn thúc vào một phát thật mạnh, thật chặt, vẫn là chặt đến không thể chặt hơn. Từ chỗ đầu cặc lún xuống tinh trùng lại phòi ra tung tóe khắp lồn khắp bẹn nàng, chảy cả xuống đít rồi nhỏ xuống giường. Gã lại đờ đẫn cả người trong giây phút xuất tinh sướng không tả nổi. Lại một khoảng lặng khi Sơn nằm yên trên người nàng tận hưởng đê mê. Lúc gã vừa ngoi lên liền bị nàng trách móc. Làm người ta hơi bị đau đấy nhé. Phải mạnh như thế mới đâm thủng được chứ, ghét ghê, lại nhắc tới nữa, loại này, đã là mỏng nhất chưa, mỏng nhất rồi đấy, vậy anh phải cố gắng hơn mới được. hai người tủm tỉm nhìn nhau cười, rồi lại quấn lấy nhau trong nụ hôn say đắm, mặc cho ở bên dưới vùng bẹn nàng vẫn đang nhoe nhoét tinh dịch. Huy nhìn mà ngứa mắt, hai người này có định lau chùi không thế, định để thứ nhấp nháp kia khô lại hay sao? Một lúc sau thì trên giường cũng có động tĩnh, Sơn bảo nàng. Dậy thay quần đi, anh đang cứng lên rồi, Diệp khẽ nhắc. Mặc lại áo đã, chồng em thấy bây giờ. Áo lót nàng rất mỏng manh nên không tốn công nhiều, vài thao tác đơn giản của gã là xong. Sơn lật người sang bên để nàng ngồi dậy, Diệp tới chỗ tủ quần áo rồi cứ đứng quay lưng lại như thế mà tụt chiếc quần lót ướt nhẹp xuống. Sở dĩ Huy không phàn nàn gì là bởi vốn dĩ kiểu quần lọt khe này đã phơi bày hết cả mông rồi, nên giờ nàng cởi ra cũng không khác là mấy. Diệp lau qua vùng bẹn cho khô ráo rồi mới mặc quần mới vào, cái quần lót mỏng manh được kéo lên cặp giò quyến rũ rồi dính chặt lấy phần hạ thể khêu gợi, chỉ cởi ra mặc vào như thế thôi cũng khiến Sơn thèm nhỏ cả dãi. Phía trước lại là một miếng vải tam giác chỉ vừa đủ che chỗ cần che mà thôi. Sức cám dỗ của loại quần lót này là quá lớn. Vừa thấy nàng quay lại bước về phía này là cặc gã cương vọt lên cực đại luôn rồi. Nàng chỉ vừa tới bên mép giường là Sơn đã ôm chầm lấy rồi vật ngửa xuống, lại vội banh đùi nàng ra, con cặc cứng như sắt lại nhấn chặt vào giữa lồn nàng, chặt đến lún cả xuống. Diệp không quên lấy chăn phủ lên phía trên, màn ân ái lại tiếp tục khi gã đang nhấn vào dồn dập, nhấn vào đầy thèm khát. Em nghĩ lần này anh có làm thủng được không? Sơn vừa nói vừa cởi áo lót nàng. Diệp tất nhiên chẳng dám khiêu khích con đực khỏe mạnh này nên đành nũng nịu đừng cố mà, người ta đau thật đấy. Ai bảo không cho anh đút vào trong, lại nhắc nữa, thật là, sẽ còn nhắc nữa, còn phạt nữa, nào. Gã nói rồi ngoạm lấy vú nàng bắt đầu màn ngấu nghiến cặp nhũ hoa tuyệt phẩm, bên dưới đang thúc vào còn mạnh mẽ hơn, vội vã hơn. Chưa gì mà cơ thể nàng đã nóng ran lên, chưa gì mà lồn nàng đã ran rát vì bị nhấn vào hùng hục. Chưa gì nàng đã run rẩy không ngừng vì ngực bị cắn xé. Nhưng nàng còn biết làm gì đây, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên để gã giải tỏa khao khát, và mong cho quần lót mình sẽ chịu đựng được những cú đít uy lực này. Kìa, nhẹ thôi anh, ư mờ hát, a hát. Nhẹ làm sao được, chỉ có nhấn mạnh mới sướng thôi, chỉ có nhấn mạnh thì đầu cặc gã mới càng lún chặt vào giữa rãnh lồn nàng đem lại cơn sướng khoái đê mê. Gã muốn đít nàng, gã thèm đít nàng. Gã mặc kệ nàng có đau không mà đang thúc vào đầy mãnh liệt. Vẫn là những chuyển động nhức mắt đó, vẫn là hai cơ thể cứ nhích lên nhích xuống trên giường, vẫn là dương vật đâm vào quá chặt làm Huy lo lắng. Hắn không biết mình phải nhìn bao nhiêu lần nữa mới quen được với cảnh tượng này. A hát, tiếng rên to nhất báo hiệu cơn sướng bên dưới đã lên đến cực điểm. Là lúc gã cắn ngực nàng đau điếng, là lúc gã thúc vào một phát thật mạnh, đầu cặc đầy theo cả lớp vải quần lót ngập lún vào trong rãnh thịt nhạy cảm. Tinh trùng lại phòi ra như vỡ đê, phòi ra tung tóe khắp lồn khắp bẹn nàng. Vẫn là sướng đờ đẫn, vẫn là đâm vào chặt đến không thể chặt hơn, con đực nọ lại gồng cứng cả người trong giây phút xuất tinh khi được nhấn chặt vào cái lồn múp máp. Lúc gã được thỏa mãn cũng là lúc yên bình nhất, dương vật đã xuất tinh thì tạm thời không có gì nguy hiểm, Huy có điện thoại nên đi ra ngoài để nghe. Trong phòng chỉ còn hai người. Sơn ngoi lên mút lấy môi nàng rồi thủ thì bao giờ mới cho anh đút vào trong đây, anh thực sự thèm lắm rồi. Ánh mắt si mê của gã đã nói lên tất cả. Diệp sao có thể không biết đối phương thèm khát mình đến mức nào cơ chứ, ngay cả bên trong nàng cũng đang có thứ gì đó dạo dực không yên. Nàng thỏ thẻ nhìn gã thứ quý giá nhất, thì phải để dành cho Diệp quan trọng chứ. Sơn thắc mắc. Quan trọng, Diệp nhỏ nhẹ nói. Chắc anh cũng được bên công an phường thông báo rồi đúng không? Về việc hòa giải ngày mai ấy, chiều mai anh cùng vợ chồng em lên đó một chuyến, ký vào biên bản hòa giải, rồi sau đó, nàng dướn lên nói thầm vào tai gã. Muốn gì em cũng chiều. Sơn nghe mà nhộn nhạo hết cả người, nhưng gã vẫn hỏi lại lỡ ký rồi em lại không cho anh nữa thì sao, Diệp bóp nhẹ mũi gã. Ngốc à, người ta đã cho anh làm đến mức này rồi còn không tin nữa à, với lại vẫn còn vụ đất cắt nữa cơ mà, nhà em vẫn cần anh phải chiếu cố nữa, ừ nhỉ. Gã vẫn là bên nắm đằng chui thôi, còn sợ nàng chạy đi đâu được. Sơn mỉm cười hài lòng rồi háo hức nhìn nàng vậy, anh mong đến ngày mai lắm đấy. Diệp thẹn thùng ấn vào trán gã đúng là cái người dâm dê. Vừa nói xong liền bị gã khoa môi bằng một nụ hôn nồng nhiệt, lưỡi hai người lại quấn lấy nhau. Huy nói chuyện xong cũng quay trở vào, bấy giờ nàng mới đẩy ra thôi, về đón thằng bé đi kẻo muộn rồi. Đành vậy, hẹn đêm nay nói chuyện tiếp nhé, Diệp cười lúng liếng. Được rồi, nhớ chuẩn bị nhiều khăn giấy, người ta sẽ làm anh bắn tung tóe cho mà xem, nghe đã thấy háo hức lắm rồi. Hai người lại cười đùa khúc khích trong chăn, gã tranh thủ mút ngực nàng mấy cái nữa rồi mới chịu dậy để ra về. Dọn dẹp xong xuôi, lúc hai vợ chồng ở trong phòng Diệp cũng dặn lại chiều mai anh xin về sớm rồi lên trên phường với em, Huy cũng đã biết vụ hòa giải, hắn có chút mong đợi hỏi nàng có phải hòa giải xong rồi là gã sẽ không sang đây nữa đúng không, Diệp quay ra. Anh mơ à, đây mới chỉ là vụ anh đánh người ta thôi, còn vụ lấn đất nữa cơ mà. Cái đó cũng dính dáng đến pháp luật đấy, Huy tỏ vẻ thất vọng, miệng lầm bầm. Vậy à, Diệp quay lại trang điểm tiếp. Giọng nhàn nhạt cố gắng nhẫn nhịn cho đến lúc em giải quyết xong hết đi. Giải quyết xong hết ư, đến bao giờ mới xong hết đây, Huy không biết, chỉ biết là màn ân ái giữa vợ mình và gã đang ở mức độ nóng bỏng lắm rồi. Mức độ ấy thể hiện ngay trong tối nay, còn chưa đến lúc tắt đèn mà nàng đã mang theo điện thoại vào nhà tắm rồi khóa trái cửa lại. Huy biết chẳng thể làm gì, đành ngồi xem tivi thêm một lát rồi lên phòng đi ngủ. Sau cánh cửa đóng kín, Diệp lại đang chiêu đãi gã hàng xóm bữa tiệc bổ mắt khi đang chậm rãi cởi bỏ đồ lót trên người mình. Cởi xong quần lót nàng lại dí sát vào màn hình như khiêu khích, Sơn thấy rõ được ở đáy quần có dính ít nước nhờn, tay đang sụp cặc nhanh hơn. Khi đã trần truồng rồi Diệp lại đưa điện thoại lên ngực rồi xuống lồn để gã được ngắm nhìn những tuyệt tác của tạo hóa, người ở bên kia đang sụp ngày càng hối hả. Nhưng thế chưa phải tất cả, Diệp còn tăng thêm độ khiêu khích bằng một trò mới. Nàng đặt điện thoại xuống sàn rồi quỳ bò bên trên, dí bẹn xuống sao cho lồn mình ở ngay sát trên màn hình. Thế rồi nàng chuyển động thân dưới, hạ thể ưỡn ra trước ưỡn ra sau giống như đang làm tình, giống như đang cưỡi trên hạ bộ người đàn ông. Hành động dâm đãng đó làm Sơn phấn khích không chịu được, cái lồn hồng hào mốc máp đang trượt lên trượt xuống sát màn hình như mời gọi, con cặc trong tay gã đang được sục điên cuồng. Thích không? Diệp cúi xuống hỏi. Kẻ bên kia vừa sục vừa trả lời trong hưng phấn, thích lắm, đẹp lắm, chỉ muốn đút vào trong ngay thôi. Diệp cười hài lòng rồi lại tiếp tục hầy qua hầy lại. Nàng cũng chẳng quan tâm sạch hay bẩn nữa, đòn tấn công mạnh nhất là khi nàng quyết định ngồi hẳn lên điện thoại. Cái lồn hồng hào ướt nhẹp dính lên màn hình là một hình ảnh quá kích thích, Sơn không chịu nổi liền bắn tinh tung tóe, bắn xối xả, còn quên cả bảo nàng nữa. Đến khi cặc hết co giật gã mới nói, anh ra mất rồi. Diệp lau màn hình dính đầy nước nhờn của mình rồi làm vẻ trách móc chả bảo em gì cả, cho em xem với chứ, không sao, để lần sau, một tí là anh lại cứng lên ấy mà. Vậy để em giúp nó lên nhanh một chút. Diệp lại ngồi dựa vào tường, lại banh háng ra rồi tự móc lồn cho gã xem. Một người phụ nữ đẹp với cái lồn đẹp, ngón tay ngọc ngà đang nhấp nhả rãnh thịt đỏ tươi quả thực là một liều thuốc kích dục rất tốt. Chỉ một lúc sau là cặc Sơn đã cứng trở lại, gã lại tuốt đều đặn rồi bảo nàng. Làm như vừa nãy đi em. Diệp lại đặt điện thoại trên sàn rồi dí lồn sát xuống, lại hầy qua hầy lại như làm tình. Một người thì sụp vội vã, một người thì uốn éo lả lơi, chẳng ở gần nhau mà nàng cũng đang khiến gã phát điên phát rồ. Khi hai người đang hoạt động tích cực như thế thì Huy lại nằm yên trên giường. Một hai lần đầu còn khó chịu chứ đến lần này thì hắn cũng không quá bực mình nữa. Cũng chỉ có mỗi nhìn thôi chứ có gì to tát đâu, đụng chạm nảy lửa như lúc tối hắn còn chịu được cơ mà. Tốt nhất là cứ mặc kệ, không để tâm sẽ không thấy phiền, quá nửa đêm Diệp mới trở về phòng sau khi đã giúp ai đó xuất tinh tận 3 lần. Huy chẳng thèm hỏi han gì mà chỉ tập trung ngủ, còn nàng dĩ nhiên chưa ngủ được ngay, cứ nghĩ đến ngày mai là lại dâm ran bên dưới, Sơn cũng chẳng ngủ ngay được, nghĩ đến ngày mai là cứ dạo dực không yên. Cái của nợ bên dưới lại đang ngóc đầu dậy rồi. Đợi mãi thì cũng sang ngày mới. Đã hẹn trước nên buổi chiều cả ba người đều xin về sớm rồi cùng nhau lên công an phường. Hai bên nghe người cán bộ giải thích một lượt, xác định bên Sơn sẽ không có kiện tụng gì rồi cùng ký vào biên bản hòa giải. Trước mặt công an hai người đàn ông còn bắt tay nhau thể hiện tình hòa hiểu. Sơn thì cười thật còn Huy thì cố dặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Xong xuôi thì ra về, nàng thậm chí còn ngồi xe máy của gã chứ chả ngồi xe hắn, ai không biết lại tưởng hai người kia mới là vợ chồng. Về đến nhà, vừa vào trong là gã liền ôm dính lấy nàng mà hôn hít. Phải ra ngoài nên hôm nay Diệp ăn mặc khá nghiêm chỉnh, một chiếc váy liền thân màu trắng sữa ngắn ngang đầu gối. Không hở hang gì nhưng vẫn rất đẹp với phong cách nhẹ nhàng nữ tính, kiểu dáng và họa tiết còn hơi giống váy cưới nữa. Sơn đang thọc cả tay vào dưới váy mà mò mẫm, bên trên đang lần tìm đến cái khóa sau lưng nàng để cởi ra. Diệp tạm ngăn lại rồi hào hứng bảo ngày vui như thế này phải ăn mừng mới được. Hôm nay em sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa. Sơn đáp ngay. Ăn gì cũng được, miễn là có em thôi, rồi lại sấn vào hôn, nàng lại đẩy ra gượng đã anh, để em xem thiếu những gì còn đi mua thêm. Diệp khẽ nháy mắt với gã một cái, Sơn hiểu ý bèn buông nàng ra, trong lòng gã bỗng dạo rực như có lửa. Diệp vào trong bếp mở tủ lạnh kiểm tra, rồi lấy mảnh giấy ghi chép cái gì đó, xong rồi đưa cho chồng bảo anh đi mua thêm mấy thứ này hộ em ở nhà tranh thủ chuẩn bị những cái khác. Huy băn khoăn. Em không tự đi mua được à, Diệp trả lời. Có mấy món lỉnh kỉnh nhiều nguyên liệu lắm, anh có biết làm đâu, đợi em đi mua về rồi mới làm thì muộn mất. Nàng nói rồi lấy vài thứ trong tủ lạnh ra bắt đầu sơ chế, gã kia mon men đi vào ôm lấy nàng từ đằng sau rồi hôn hít. Chỉ không nhìn đến vài phút mà gã đã cởi trần chuồng ra rồi, gã vén váy lên rồi chọc con cạc to tướng vào đít nàng mà nhấn tới. Diệp làm bộ dẫy ra thôi anh, ra sofa chờ đi để em còn làm. Rồi lại bảo chồng, đi đi anh, đi nhanh về cho em còn nấu. Hành vi và câu nói của nàng khiến Huy cũng thấy an tâm một chút, không giống cố tình đuổi đi lắm, còn giục hắn về nhanh cơ mà. Hắn do dự giây lát rồi cũng đút tờ giấy vào túi quần rồi ra ngoài lấy xe phóng đi. Thấy hắn vừa rời đi là Sơn như phát điên, gã vội xoay người nàng lại rồi luồn tay vào váy tìm kiếm quần lót. Chiếc quần mỏng manh nhanh chóng bị tuột xuống đùi rồi tuột hẳn ra khỏi đôi chân nuột nà. Gã lại đứng phắt dậy đẩy nàng dựa vào kệ bếp, nhấc hai đùi nàng lên banh ra. Diệp suýt ngã ngửa ra sau may mà kịp chống hai tay xuống, nàng vội nhắc từ từ thôi anh. Sao mà từ từ được, gã mong mỏi thời khắc này lắm rồi, gã thèm địt nàng lắm rồi, thèm đến phát điên lên. Cái lồn hồng hào múp máp đang phơi bày lồ lộ, Sơn nôn nóng đẩy cặc tới chốn thiên đường nhân gian ấy. Nàng không hề né tránh, giây phút đầu cặc chạm vào nhụy hoa đỏ rực như có tia lửa điện lóe lên. Cả hai khẽ rùng mình. Gã lập tức đẩy vào không chút chậm trễ. Anh, chậm thôi, đau em. Diệp khẽ nhíu mày khi đầu cặc đã tách rãnh thịt ra để ngập lún vào trong, cơn đau nhói lên rõ rệt. Chỉ vậy thôi mà cả hai đã thở gấp, chỉ vậy thôi mà Sơn đã cứng đờ cả người vì sướng. Mà cơn sướng này còn có thế mạnh hơn nữa, tái tê hơn nữa. Gã nhấn tiếp, gần một nửa khúc thịt đã tiến vào trong, con cặc đang gào thét dữ dội, gã sốt sắng lắm rồi. Con đực nọ gồng người lên rồi dứt khoát thúc vào thật mạnh. A hát. Diệp run bắn cả người rên lên. Cảm giác như hạ thể vừa bị xé rách, âm đạo bị lấp đầy như muốn toác cả ra. Đó là khi con cặc đồ sộ của gã đã đâm lút cán trong lồn nàng. Chương 21. Phần 21. Thời gian như ngừng lại, đất trời như điên đảo. Toàn bộ thế giới lúc này với hai người chỉ còn là khoái cảm đang sôi sục bên dưới. Đôi nam nữ như hóa đá không hề nhúc nhích. Gã nhìn nàng. Nàng cũng nhìn gã, không ai nói năng gì, chỉ có những tiếng thở hổn hển và ánh mắt đờ đẫn nhìn nhau trong thời khắc giao hợp điên dại. Ấm nóng, ẩm ướt, chật chội, tê tái. Sơn đã thèm khát giây phút này lâu lắm rồi, cái giây phút khiến đầu óc gã như muốn nổ tung vì phấn khích, khiến cặc gã như muốn nổ tung vì đê mê. Không phải mơ, cảm giác chân thực đến thế này thì đâu phải mơ, gã đút được cặc vào lồn nàng rồi. Cơn sướng khiến Sơn cứ ngây ra như kẻ mất hồn. Còn chưa chuyển động gì, chỉ đâm sâu trong lồn nàng như vậy thôi mà cũng đã sướng đến tê dại cả cặc. Diệp cũng đang ngơ ngẩn trong giây phút đất trời giao thoa ấy. Âm đạo nàng đang bị lấp đầy đến chật ních, chật không một kẽ hở, chật như muốn nứt toác cả ra, toàn thân vẫn đang run rẩy. Đã biết trước là sẽ rất ngây ngất rồi mà lúc này vẫn không tránh khỏi thổn thức. Đâu chỉ lấp đầy lồn nàng, cái thứ đồ sộ kia còn đang lấp đầy cả tâm trí nàng. Khoái cảm khi hai bộ phận sinh dục hòa làm một đúng là sướng thật đấy, nhưng được địch nàng sẽ còn sướng hơn nữa. Những dòng điện sướng khoái vừa nóng vừa tê cứ truyền đến dương vật như đang thôi thúc gã thỏa mãn khao khát ngay đi. Sơn dĩ nhiên là thèm lắm rồi, con cặc cứng như sắt nhẹ nhàng rút ra rồi lại lập tức đâm vào lút cán trong lồn nàng. A hát! Diệp khẽ rên lên khi thứ đó di chuyển, Sơn thì lại đờ đẫn vì sướng. Ánh mắt gã nhìn nàng hừng hực lửa tình. Ánh mắt nàng nhìn gã long lanh sao xuyến, hai người cứ hồn hển nhìn nhau mà không ai nói năng gì hết. Thế rồi gã lại rút ra, lại đâm vào, con cặc lại như bị điện giật, nàng lại rên lên. Sơn lại nhấn vào nữa, rồi nhấn nữa, gã đàn ông khát tình cứ thế nhấn vào liên tiếp, nhấn vào hối hả bắt đầu địch lồn nữ thần nóng bỏng của mình. Thứ khoái cảm của tình dục đang bùng lên mạnh mẽ khiến con đực nọ sướng muốn điên hết cả người. A hát, a hát, ư, a hát, ư mờ hát. Cái thứ mà càng khiến người ta thèm muốn sẽ càng đem lại sung sướng khi có được, và thứ này còn là thứ cám dỗ nhất trần đời đối với đàn ông. thế nên trốn thiên đường trong mơ ấy đang làm Sơn phát rồ theo từng cú địt. Hơn cả tưởng tượng nữa, bên trong lồn nàng là một không gian tột cùng của khoái lạc. Nóng và chật chội, xe khít và ướt át, cặc gã đang bị âm đạo nàng siết chặt lại, đang bị cái khe thịt nóng ẩm đó bóp chặt đến nghẹt thở. Mỗi lần địt vào là như bị hút lấy, mỗi lần địt vào là ngây ngất đến phát điên vì sướng. Đúng là lồn của gái trẻ, đúng là cái lồn chưa từng qua sinh nở có khác, gã thậm chí còn tưởng mình đang địt lồn của một cô thiếu nữ còn trinh nguyên. Đê mê sướng khoái đang làm đầu óc Sơn rối loạn như thế. A hát. Không một động tác chống cự nào, hai mắt lim dim mơ màng, hai tay chống ra sau làm điểm tựa, tiếng rên rỉ ngày càng dày đặc theo những cú địt sâu lút cán, Diệp đang hoàn toàn tự nguyện hiến dâng cái lồn tươi trẻ của mình. Không chỉ đơn thuần là trao đổi lợi ích, sâu thẳm trong nàng cũng đang mong đợi giây phút đê mê này. Cứ liên tục phải tiếp xúc với cặc gã khiến Diệp không ngăn nổi cái ham muốn bản năng. Nàng cũng chỉ là giống cái mà thôi, cũng sẽ bị hấp dẫn bởi bộ phận sinh dục của con đực. Dương vật của gã đồ sộ như thế, đẹp đến như thế, sung mãn đến như thế, làm sao mà nàng không mơ tưởng gì được đây. Lúc được cầm nắm quen tay rồi thì muốn được ngậm vào mồm mà thưởng thức, lúc được thưởng thức bằng mồm rồi thì lại nảy sinh suy nghĩ nóng bỏng hơn nữa. Không biết bị thứ đó đút vào trong thì sẽ ngây ngất đến thế nào nhỉ, chỉ vài ngày thôi mà cái tâm tư thầm kín ấy đã nở rộ khiến nàng dạo dực mỗi đêm, khiến âm đạo nàng ướt nhẹp khi nghĩ đến, khiến nàng phải dùng ngón tay để khỏa lấp. Và giờ đây, không cần mơ tưởng nữa, cái dương vật vĩ đại đó đang ra vào tới tấp trong lồn nàng. Sâu quá, thứ đó vào sâu quá, với chiều dài miên man thì cặc gã đang đâm đến nơi sâu nhất trong lồn nàng, nơi mà chồng nàng chưa bao giờ chạm đến được, mang đến những ngây ngất mà chưa một ai mang đến được. Đã vậy còn to nữa, khúc thịt to tướng cứng như sắt đang cọ sát với mọi thớ thịt trong lồn nàng, cọ sát vùng vẫy trong âm đạo nàng khiến nó lúc nào cũng như sắp rách toạc cả ra. Diệp như vừa khám phá ra chân trời mới của tình dục khi đang được dương vật to dài của gã địt vào dồn dập, cú nào cũng sâu đến tận cùng, cú nào cũng làm nàng điếng cả người. Cái âm đạo nhạy cảm chật chội vừa được giải phóng chốc lát đã ngay lập tức bị lấp đầy một cách vội vã, lấp đầy không chút chậm trễ. Dâm thủy đang tiết ra ngày một nhiều cứ như lời chào đón nồng nhiệt mời gọi kẻ xâm nhập lạ mặt kia. Cặc thế này mới là cặc chứ, làm sao có thể chống cự được đây, làm sao có thể cưỡng lại nổi con cặc tuyệt vời này đây. Con cặc ấy đang khiến nàng sướng, rất sướng, sướng đến mụ mị cả đầu óc. So với gã thì chồng nàng đúng là chỉ đáng sách dép mà thôi. Và đã sướng đến thế này thì còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa, mặc kệ chồng đi, mặc kệ là đang phản bội đi, giờ nàng chỉ muốn tận hưởng những cú địt đầy tê tái từ gã mà thôi. A hát, anh, ơi, chậm, thôi, a hát, ư, anh, a hát. Những tiếng rên rỉ là lơi của nàng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Sơn vốn đã sướng lại càng thêm sướng. Hưng phấn tăng thêm khiến con đực nọ không những không chậm lại mà còn tăng tốc địt nhanh hơn nữa, địt mạnh hơn nữa. Gã đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, từ khi bắt đầu làm hàng xóm của nhau là gã đã luôn mơ tưởng đến nàng rồi, và giờ đây thì cuối cùng gã cũng được địt người đàn bà mà mình thèm khát bấy lâu nay. Sơn vừa địt vào lồn nàng hối hả vừa nở nụ cười đầy thỏa mãn. Gã cảm thấy mình đang là người đàn ông may mắn nhất trên đời này, sung sướng nhất thế gian này khi chiếm đoạt được trọn vẹn thân xác nàng. Huy đang ở bên ngoài mua đồ. Hắn tính vào siêu thị cho nhanh nhưng có vài thứ phải ra chợ mới có, mà ra chợ rồi phải đi sâu vào gian nọ gian kia mới tìm được vì có thứ nàng ghi chú phải mua đúng hàng đấy mới ngon. Dĩ nhiên đây là sắp xếp của Diệp, nàng cố ý khiến chồng phải chạy chỗ nọ chỗ kia nên không thể nào về sớm được. Huy thấy thật phiền phức. Nhưng đằng nào cũng lỡ đi rồi nên đành cố gắng mua đủ những gì ghi trong giấy. Hắn đâu biết rằng, giờ này ở nhà, vợ hắn đang banh lồn ra cho gã hàng xóm địt phầm phập. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, a hát, nhẹ, thôi, a hát, a hát. Những tiếng bành bạch đang xuất hiện rộn rã khi gã địt vào mạnh hơn khiến cho háng của hai người dập vào nhau mạnh hơn. Sơn đang sướng muốn phát điên phát rồ. Mới đầu còn choáng váng vì cái lồn xe khít không tưởng của nàng, giờ khi đã quen với sự chật chội đó rồi thì gã chỉ muốn địt vào thật nhanh thật mạnh mà thôi. Mà vốn ngay từ đầu đã chẳng có sự từ tốn chậm rãi nào rồi, cặc gã vừa rút ra đã ngay lập tức đâm sâu lút cán như sợ lồn nàng sẽ biến mất vậy. Mỗi lần nhấn vào là được sướng, mỗi lần nhấn vào là được ngất ngây, thế nên hắn chỉ muốn nhấn vào nhanh hơn nữa, nhấn vào mạnh hơn nữa để cơn sướng càng cháy bỏng hơn nữa. Cái lồn nóng rực của nàng đang siết chặt lấy cả linh hồn và thể xác gã trong vòng xoáy đê mê của khoái lạc. Chẳng kịp bế nàng lên phòng, cũng chẳng kịp bế nàng ra sofa mà đè nàng ra địch ngay trong bếp. Đơn giản vì gã vội lắm rồi, sốt ruột lắm rồi, vội để được tận hưởng cái sướng khoái ngất ngây này. Cứ chốc lát là Sơn lại nhìn xuống dưới, nhìn cảnh tượng con cặc to tướng của mình đang rút ra đút vào cái lồn hồng hào mốc máp, chẳng còn điều gì sung sướng thỏa mãn hơn thế này nữa. Bị lồn nàng làm cho đờ đẫn nên Sơn quên cả tận hưởng những thứ khác. Gã lần ra sau lưng nàng kéo khóa váy xuống rồi tốc lên, Diệp bèn ngồi thẳng dậy giơ hai tay lên đầu phối hợp. Chiếc váy trắng xinh đẹp nhanh chóng bị vứt xuống sàn, cái áo lót mỏng manh cũng bị cởi ra trong nháy mắt, cặp nhũ hoa tuyệt phẩm lại phơi ra trước cặp mắt hao háo. Sơn lập tức ngoạm lấy bầu ngực trần đang nảy tương tương ấy mà bú mút say mê. Bên này bú thì bên kia bóp, cả miệng với tay gã lại không để cho vú nàng được thảnh thơi một giây nào, bên dưới thì vẫn đang địch vào lồn nàng tới tấp không ngừng. Ngay giữa ban ngày, cửa nhà còn chưa đóng, ngay trong bếp, hai cơ thể trần truồng đang dính chặt lấy nhau trong những âm thanh và chuyển động đầy hoan lạc của tình dục. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, a hát, anh, ơi, a hát, a hát, anh, a hát, a hát, a hát, a hát. Thiên đường là đây, đê mê là đây, miệng gã không thể ngừng ngấu nghiến ngực nàng dù chỉ một khắc, cặc gã không thể ngừng địt vào lồn nàng dù chỉ một giây. Diệp cũng không ngừng rên gì được một lúc nào khi cả hai nơi nhạy cảm đều bị tấn công mãnh liệt. Hai bầu vú mơn mờn đã lại ửng đỏ bởi những vết cắn, đầu vú cũng săn cứng cả lên vì kích thích, nước nhờn trong lồn tiết ra rào rạt. Không chỉ gã mà chính nàng cũng đang sướng muốn phát điên, háng đang banh rộng hết cỡ để cho gã địt vào được sâu nhất có thể. Và với con cặc khủng bố đó thì mỗi cú địt đều như muốn đâm thủng cả lồn nàng, mỗi cú địt đều đâm đến tận tử cung nàng, mỗi cú địt đều như đâm thẳng vào óc nàng, hai tay chống ra sau của Diệp đã thấy run run vì phải gồng gánh áp lực liên tục. Thế rồi nàng cũng chẳng cần chống nữa khi hai cánh tay khỏe khoắn của gã ôm trọn lấy thân thể nàng, làm giá đỡ vững chắc sau lưng nàng. Sơn siết chặt vòng tay để cảm nhận toàn bộ da thịt mịn màng tươi trẻ, cảm nhận từng cơn run rẩy từ cơ thể nàng. Bên dưới vẫn địt vào lồn nàng nhanh như máy, cái miệng tham lam thì vẫn say sưa nồng nhiệt khi hai trái đào tiên lúc nào cũng ở trạng thái ướt đẫm vì bị bú mút. Được ôm ấp cơ thể đẫy đà gợi dục này đã sướng rồi, được bú mút bầu vú thơm tho nõn nà còn sướng hơn nữa, và được địt vào cái lồn xe khít còn sướng hơn gấp bội. Nhiều tầng khoái lạc chồng chất lên nhau khiến con đực nọ đang sung sướng không còn lời nào mà diễn tả, đầu óc gã hoàn toàn điên đảo luôn rồi. Bất kể thứ gì của nữ thần cũng khiến kẻ chiếm đoạt si mê. Ngực nàng, mông đùi nàng, làn da nõn nà của nàng, tất cả đều là tuyệt phẩm. Thế nhưng có một thứ mê hoặc hơn tất cả, đó chính là lồn nàng. Lồn nàng là thiên đường, lồn nàng là khát vọng, lồn nàng là tất cả những gì đê mê nhất trên thế gian này. Gã đang địt, gã vẫn luôn địt càng sướng, càng địt càng muốn phát giải. Cái lồn chật chội nóng rực của nữ thần khiến Sơn chỉ muốn địt nữa. Địt mãi, địt đến long trời lở đất. Khao khát bấy lâu đang được thỏa mãn bằng cơn sướng buốt dại cả cặc, buốt dại cả óc. Gã đã thèm muốn nàng đến vậy cơ mà, giờ phải địt thật tưng bừng đi thôi, phải địt thật thỏa thích đi thôi, chẳng thèm quan tâm nàng có đau hay không, gã cứ thế mà địt vào lồn nàng đầy dũng mãnh. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, ơi, a hát, đau, em, a hát, anh, a hát. Nhanh quá, mạnh quá, những cú địt của gã khiến Diệp rên ngày càng to, ngày càng quằn quại vì cơn đau lẫn cơn sướng ập đến dữ dội. Chưa bao giờ Sơn nghe nàng rên to đến thế, chưa bao giờ nghe thấy nàng rên nhiều như thế, tiếng rên đầy mê hoặc của nàng càng đẩy hưng phấn lên cao tột độ. Gã không thể tập trung bú liếm ở ngực được nữa mà đang gồng người lên địt nàng như vũ bão, địt nàng nhanh như chớp, địt nàng như máy khâu. Diệp đang oằn mình lên chống đỡ những cú địt choáng váng cả đầu óc. Lồn nàng đang bị nghiền nát, cái chảy bằng thịt đang giã vào lồn nàng như giã gạo, giã vào lồn nàng không thương tiếc, giã cho nàng đau điếng không kịp thở. Hai mép lồn đầy đặn đã ửng đỏ cả lên vì ma sát cực đại, vài giọt nước nhờn bị áp lực từ những cú địt của gã văng vãi cả xuống dưới sàn. Nhưng dù khổ sở đến mức nào thì Diệp cũng không muốn nó dừng lại. Địt thế này mới là địt chứ, chồng nàng đâu thể mạnh mẽ đến thế này, đâu thể cuồng loạn như thế này. Đến tận bây giờ nàng mới biết thế nào là tình dục thực thụ, biết thế nào là bị địt đến không kịp thở, không kịp cả rên, biết thế nào là sướng đến quay cuồng trời đất. Mặc kệ tất cả, nàng muốn cái thứ vĩ đại kia cứ tiếp tục địt vào nữa đi,